Chương 351, Phong Long. Nhìn như toàn thân trở ra, nhưng Dịch Thiên Vân biết Phong tướng quân không có buộc phát ra toàn lực đến, cũng chính là không có chân chính xuất ra liều mạng nhiệt tình, hoàn toàn là tham dò tính. Chân chính liều mạng không thể nghi ngờ thiêu đốt tinh huyết, phóng xuất ra các loại bảo vật đến để thăng lực lượng của mình, đạt tới nhất định kinh cực hạn của con người. Điểm ấy vô luận là cái nào người tu luyện người đều biết, Phong tướng quân đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Chỉ là hắn bây giờ đối phó đến thành thạo, căn bản không có tất muốn làm như thế. Lực lượng cũng không tệ lắm, không biết ngươi là đến từ cái gì thế lực. Chẳng lẽ là Thiên Long đế quốc người, lại hoặc là đế quốc nào phái tới viện trợ linh tộc rừng rậm cường giả. Phong tướng quân cầm trong tay Thiên Phong thần kiếm lạnh lùng nhìn lấy trong rừng rậm, không có tiếp tục hướng bên trong phóng đi. Trước đó hắn bắt được Dịch Thiên Vân công kích phương vị, cho nên dây lát gian liền xông đi lên tiến hành dừng lại tấn công mạnh, hiện tại đã mất đi bóng dáng, đương nhiên sẽ không tùy ý xông đi vào công kích. Dịch Thiên Vân không có đi trả lời hắn, từ trong rừng rậm nhìn lấy bên ngoài, phong chi thần binh vẫn đang điên cuồng đốn cây lấy. Chỉ cần bọn hắn không đem những này phong chi thần binh cho giết chết, vậy bọn hắn liền sẽ một mực tiếp tục chặt cây xuống dưới. Thế nhưng là chờ bọn hắn lao ra dây lát gian, liền ngay lập tức sẽ bị phong tướng quân theo dõi. Ngoại trừ phong tướng quân bên ngoài, liền xem như phong chi thần binh bên trong, đồng dạng có hóa đan kỳ cấp bậc cường giả, cho nên đối phó đồng dạng cũng không thoải mái. Xem ra ngươi là không nguyện ý đi ra cùng ta đơn đấu, ngươi cái này hèn nhát. Phong tướng quân cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, không ra cũng không cần gấp, chờ ta từng bước một hướng bên trong chuyện, đến lúc đó đem linh tộc triệt để cho săn bằng. Lần này ta nhận được mệnh lệnh, cái kia chính là triệt để đem linh tộc cho săn bằng, chỉ lưu mấy cái người sống, còn lại giết sạch. Cha đạp chúng ta U Minh đế quốc tôn nghiêm, vô luận các ngươi đã tới cái gì thế lực người, chỉ cần cùng chúng ta U Minh đế quốc đối đầu, chỉ có một con đường chết. Phong tướng quân lạnh lùng nhìn lấy trong rừng rậm, hắn chính là như vậy bá đạo, quán triệt U Minh đế quốc bá đạo, tuyệt đối phải chấn áp hết thể đối phó với bọn họ thế lực, không lưu tình chút nào. Yên tâm, chỉ có ngươi nhóm U Minh đế quốc hủy diệt, mà không phải chúng ta một con đường chết, ngu ngốc. Dịch Thiên Vân âm thanh từ bên trong truyền đến, cảm giác là mờ ảo như vậy, căn bản là không có cách định vị đến tột cùng là từ cái nào phương hướng truyền đến. Thật sao? Vậy thì hãy chờ xem. Tiếp tục hảo hảo đợi trong rừng rậm như cái hèn nhát trốn tránh, chờ chúng ta công sau khi đi vào, nhìn ngươi còn có thể nói ra những lời này đến a? Phong tướng quân cười lạnh nói. Đối mặt phong tướng quân như vậy uy hiếp, Dịch Thiên Vân không có cảm giác được ngoài ý muốn, trong mắt lấp lóe mấy phần hắc mang. Xem ra chỉ có thể đụng một cái, đem những này phong chi thần binh đều cho thanh trừ hết, còn lại phía dưới phong tướng quân sẽ chậm chậm đùa chơi chết hắn. Dịch Thiên Vân lộ ra mấy phần cười lạnh đến, chợt trên thân bạo phát ra một trận ta quang, đi theo thân ảnh lóe lên, liền biến thành một đầu dài đến 100 mét tà long, hướng bầu trời gào thét mà ra. Đột nhiên xuất hiện tà long, để không ít người đều cho sợ ngây người, phong chi thần binh đều nhao nhao dừng tay lại bên trong kiếm. Ngây ngốc nhìn lấy gào thét mà đến tà long. Diệp Thanh Tuyền không phải lần đầu tiên gặp, nhưng lần thứ hai gặp vẫn cảm thấy rất là rung động, trước đó cũng không hỏi cuối cùng chuyện gì xảy ra, chủ yếu là không có ý tứ mở miệng hỏi. Nàng chỉ cần biết rằng một điểm như vậy đủ rồi, cái kia chính là Dịch Thiên Vân là vua của bọn hắn. Đây là Linh Vương Biến. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, lực lượng này thật sự là quá rung động, bá đạo tà long vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đúng. Linh Vương Biến. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, bọn hắn đều tinh tường nhìn thấy Dịch Thiên Vân chỗ khu vực biến thành một đầu tà long, cho nên coi như dấu giếm đều không gạt được. Điểm ấy là không gạt được, trừ phi Dịch Thiên Vân đều không có ý định biến thân, cái kia chắc chắn sẽ không có người biết. Chỉ là đối mặt đông đảo cường địch, hắn chỉ có thể lựa chọn biến thân, nếu không không cách nào tại phong tướng quân trước mặt đối phó những này phong chi thần binh. Giống. Tà long âm thanh gào thét mà lên. Đi theo Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng phong chi thần binh bên này nhào tới, cự đại long chảo hung hăng đánh ra xuống dưới, lực lượng cuồng bạo liền như là một tòa cự đại đại sơn đè xuống, chỗ đến tất nhiên sẽ bị đập thành phế tích. Này làm sao xuất hiện? Phong tướng quân đều bị chấn động một thanh, nhưng hắn không có chút nào dừng lại, chân phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái, liền biến thành một trận gió lốc cuốn đi, Thiên Phong thần kiếm hung hăng đâm bên trên. Sát na gian mũi kiếm lóe lên hào quang chói sáng. Giống như là tốc độ gió lưu chuyển tới cực điểm, bắn ra từng đạo quang mang. Phong chi sáng chói. Hiu hiu hiu. Trước mắt gian hắn liền giết tới Dịch Thiên Vân bên người, nhắm ngay cái này thô to long thân hung hăng một kiếm chém xuống, có thể nói Tuân Gia đã dùng hết toàn lực, muốn đem cái này long thân cho chặt đứt. Chỉ là tại chém ngang xuống dưới về sau, truyền đến đương một tiếng, kịch liệt phản chấn lực lượng, đem phong tướng quân cho hơi chấn trở về. Tại cái này cuồng bạo một chạm phía dưới, vẹn vẹn tại ra lưu lại nhàn nhạt vết thương, tuy nhiên siêu cường lực lượng, vẫn là đem Dịch Thiên Vân ép xuống. Thương tổn là không lớn, không có nghĩa là liền sẽ không bị đánh bay ra ngoài. Như vậy cũng tốt so một tảng đá lớn, liền xem như không cách nào đánh nát nó, nhưng có thể thôi động nó. Dịch Thiên Vân chỉ là cảm giác được một cỗ mãnh kích xuống tới, nhưng hắn hoàn toàn không quan trọng, dựa thế cỗ lực lượng này hung hăng hướng phong chi thần binh bên này ép xuống. Những cái kia phong chi thần binh sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc liền hướng bên cạnh vội vàng chạy trốn mà đi, nhưng tốc độ chỗ nào so ra mà vượt Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân giãy giụa thân thể khổng lồ, vung lên long chảo hung hăng một trưởng vỗ xuống dưới. Vâng! Một miếng đất lớn khu bị đập đến lom luôn xuống dưới, mấy cái phong chi thần binh bị hắn nhất trưởng cho đập bẹp. Đốt, thành công đánh giết phong chi thần binh, lấy được kinh nghiệm 25 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.100 điểm, điểm tờ cờ 200 điểm. Thu hoạch được võ học tật phong quyết, tật phong trảm. Thu hoạch được vật phẩm tật phong kiếm, tật phong giày, tật phong giáp. Đốt, thành công đánh giết phong chi thần binh, lấy được kinh nghiệm 3.180.000, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.300 điểm, điểm tờ cờ 250 điểm. Đốt, thành công đánh giết. Một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp miểu sát ba cái phong chi thần binh, tu vi của bọn hắn là không yếu, nhưng Dịch Thiên Vân lực lượng càng thêm bá đạo. Tại Tà Long Sáo Trang phía dưới, có gấp 20 lần lực lượng tăng lên, liền xem như phong tướng quân đều không thể cùng hắn so sánh. Chớ nói chi là những lính quần này. Hôn trướng. Phong tướng quân trước đó lạnh lùng biểu lộ, lập tức chuyển thành phẫn nộ, tay của mình phía dưới bị đánh giết, tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Cầm trong tay Thiên Phong Thần Kiếm lần nữa đánh tới, hư ảnh lập tức từ phía sau lưng nổi lên, hình thành là một ngọn gió long quấn quanh ở trên thân. Hắn hư linh một đầu phong long, khó trách tốc độ sẽ kinh người như thế, nguyên lai là có phong long làm nội tình. Toàn thân bắt đầu toát ra vảy rồng. Thậm chí ngay cả phía sau soạt một tiếng, toát ra một đôi cánh, cả người đều biến thành một đầu phong long, toàn thân bị vảy rồng nơi bao bọc, cái này hắn triệt để bạo phát ra toàn lực. Chương 352, bạo lực. Phong tướng quân hóa thành phong long về sau, lực lượng lập tức chợt tăng mấy lần, chiến đấu lực điên cuồng kéo lên mà đi, đồng nhiên vung lên trong tay Thiên Phong Thần Kiếm, chung quanh phong đều bị hắn điều khiển tới, dây lát gian biến thành một thanh khổng lồ phong nhận, hướng Dịch Thiên Vân bên này bổ xuống. Thô to phong nhận dài đến vài chục trượng, tuy nói không bằng Dịch Thiên Vân long thân dài như vậy, nhưng uy lực tuyệt đối kinh người. Chỉ là tiểu trùng, cũng dám xưng long, cút cho ta. Dịch Thiên Vân rẽ rùa thân thể khổng lồ, đồng nhiên hướng cái kia bên cạnh quăng tới, bá đạo long vĩ liền giống với một đầu cự đại màu đen trường tiên, hung hăng quất tới, không gian chấn động, giống như là muốn kích toái hư không. Vâng! Cả hai va chạm tại một khối, lẫn nhau gian đều bị chấn bay ra ngoài. Tuy nhiên rất rõ ràng, phong tướng quân lực lượng càng hơn một bậc. Hắn vẹn vẹn bị đánh bay mấy chục mét, ngược lại Dịch Thiên Vân trực tiếp đánh bay tại dưới, hướng phía dưới trùng điệp ép xuống. Ầm ầm. Dịch Thiên Vân thân thể cao lớn cứ như vậy đặt ở không ít phong chi thần binh trên thân, đem bọn hắn đè bẹp, lần nữa đem mấy cái phong chi thần binh cho đè chết, lập tức đạt được không ít kinh nghiệm. Linh Vương. Ở bên cạnh nhìn các trưởng lão tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Bọn hắn rất giống lao ra, nhưng là bị ngăn cản, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Thiên Vân căn dặn bọn hắn đừng lộn xộn, tăng thêm phong tướng quân xuất thủ lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, có đôi khi động thủ ngược lại là vướng hữu. Dịch Thiên Vân tự nhiên một chút cũng không có chuyện, trên thân vẹn vẹn nhận lấy một chút xíu bị thương, trên thân thể nhiều một đạo dấu vết, không thể không nói uy lực rất mạnh. Chỉ là lực phòng ngự của hắn càng thêm bá đạo. Tại Huyền Thiên Thần Quyết cùng Kim Thân Quyết song trọng điệp ra dưới, còn có cái kia Long Thần Quyết bạo phát, lực phòng ngự đạt đến nghịch thiên thương tổn. Hắn biết mình so với thương tổn, khẳng định là không bằng phong tướng quân, tuy nhiên lực phòng ngự coi như không nhất định, tuyệt đối có thể gánh vác được phong tướng quân công kích, đối với hắn chỉ là có một chút hiệu quả. Tuy ý đối phương như thế nào công kích, Dịch Thiên Vân đều có thể nhẹ nhõm kia dưới. Thậm chí còn có thể lợi dụng cỗ này trùng kích. Hướng phong chi thần binh bên kia quét ngang mà đi, mãnh liệt mà đem bọn hắn cho chụp chết không ít. Chợt bỗng nhiên bay lên mà lên, mở ra miệng lớn liền tạo thành một cái lô đen, đem chung quanh linh lực đều cho nuốt vào, ngay cả gãy mất linh mục đều cùng nhau bị hút vào. Mênh mông hấp lực, để không ít phong chi thần binh cho kinh ngạc một thanh, cấp tốc lui về sau đi, nếu là áp sát quá gần, hoặc là đứng không vững, vậy khẳng định liền sẽ bị hút vào cái kia trong hấp động. Dịch Thiên Vân thôn phệ lực lượng, căn bản không ở chỗ muốn đem phong chi thần binh cho nuốt vào đi, nếu có thể bị nuốt đi vào, hiệu quả kia càng tốt hơn một chút. Tại như là thôn tính như vậy hiệu quả dưới, chung quanh thụ, hoặc là linh lực, đều nhao nhao bị hút tới. Phong tướng quân tại cố lực hút này phía dưới, không nhúc nhích tí nào, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Bất quá hắn đã là đang ngưng tụ lấy linh lực, cả thanh thiên phong thần kiếm lóe ra nhạt quang mang, không ngừng mà chấn động, kiếm thân chu vi mặt đất một mực phát ra hưu hưu hưu âm thanh, vô số đạo bị kiếm chặt qua dấu vết xuất hiện ở trên mặt đất. Lực phong ngự quá mạnh, đầu này tà long lực lượng quá cường hãn điểm, tu vi có chút thấp, bằng không thật đúng là bị chấn áp phong tướng quân nội tâm kinh hại không thôi. Hắn không nghĩ tới trong rừng rậm sẽ có một đầu cự đại tà long, lực lượng thật sự là cường hãn đến đáng sợ, nhất là buộc phát ra toàn lực về sau, vẹn vẹn ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết lúc, lập tức sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Hắn thật lâu chưa từng có loại cảm giác này, dị vãng đều là vô kiên bất tồi, bây giờ căn bản không chém nổi, còn bị bắn ra ngoài. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể hút bao lâu? Phong tướng quân bỗng nhiên hất lên kiếm, thả người nhảy một cái, biến thành một đầu phong long gào thét mà đi, chung quanh phong thuộc tính ở bên cạnh hắn tạo thành nhất tầng năng lượng hư ảnh, sát na gian thật tựa như là biến thành một đầu phong long, đối mặt đầu này tà long. Đối mặt cái này chào đón phong tướng quân, Dịch Thiên Vân đã là tụ lực không sai biệt lắm, đồng nhiên nhắm ngay nhào lên phong tướng quân một thanh phun xuống dưới. Ăn mòn đại địa. Một đạo kinh khủng màu đen quang trụ từ trong miệng hắn phun tới, trực tiếp liền phun chúng chào đón phong tướng quân trên thân. Bên cạnh hắn chung quanh phong long hư ảnh, lập tức liền thu nhỏ lại một nửa, thậm chí còn cái này kinh khủng ăn mòn chi lực dưới, không ngừng mà nhỏ yếu. Còn lại màu đen quang trụ hướng địa phương khác trùng điệp ép xuống, chỗ đến đều bị ăn mòn đến cháy đen một mảnh, giống như là bị lửa đốt qua dấu vết, nhưng nhìn kỹ, cỗ này màu đen lực lượng thậm chí còn có thể thấm vào, tiếp tục ăn mòn chỗ càng sâu địa phương. Hỏa diễm đốt qua về sau, liền triệt để không có. Vẹn vẹn tại mặt ngoài thiêu đốt mà thôi, mà cái này liền sẽ xâm nhập đi vào, hướng chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới, càng thêm triệt để. Có chút không kịp chạy trốn phong chi thần binh, bị giá hắc sắc quang trụ đánh trúng về sau, thân thể lập tức bốc cháy lên một khâu ngọn lửa màu đen, cũng hướng thể nội thiêu đốt mà đi, để bọn hắn kêu thảm không thôi. Làm sao vung đều thoát không nổi, chỉ có thể nương theo lấy kêu thảm ngã trên mặt đất, sau cùng triệt để bị ngọn lửa này cho đốt chết rồi. Giá hát sắc quang trụ trên bản chất hỏa diễm, mà hỏa diễm vừa vặn liền khắc chế cái này phong tướng quân. Thành công khắc chế phong thuộc tính, thương tổn hiệu quả gia tăng không điểm gấp 5 lần. Tổng hợp chiến đấu lực, 49 triệu. Giống. Thô to ngọn lửa màu đen bỗng nhiên tăng cường, lập tức liền đem cái này phong tướng quân thả ra hư ảnh để phát nổ, vẹn vẹn còn lại phía dưới một nhỏ tầng lực lượng tại bên ngoài. Phong tướng quân còn cực kỳ ngoan cố, tiếp tục hướng bên này đâm vọt lên. Nhắm ngay tà long đầu đống nhiên một kiếm đâm tới. Phong chi sáng chói. Ông. Thiên phong thần kiếm run rẩy lên, một đạo nhạt cột sáng dâng lên mà ra, đem phun tới hỏa diễm cho chém thành hai nửa, cuối cùng một kiếm bổ xuống. Dịch Thiên Vân há lại ngồi chờ chết, một cây trường thương đống nhiên giàn từ trong miệng hắn phun tới, biến thành một đạo hồng mang xuyên qua mà đến, đi theo thiên phong thần kiếm đụng vào nhau. Đang. Phong tướng quân bị chấn bay ra ngoài. Cái kia hồng long thương chính là hung hăng hướng mặt đất xuyên qua mà đi, trực tiếp chui vào đến đuôi thương chỗ, cơ bản biến mất tại trên mặt đất. Cái này sẽ còn vũ khí. Phong tướng quân bị đánh bay về sau, nội tâm rung động không thôi, làm sao sẽ còn phun ra vũ khí đến. Tà long là dịch thiên vân biến, đương nhiên có thể dùng bên trên vũ khí, trực tiếp từ miệng bên trong liền phun ra đi, uy lực đồng dạng là kinh người. Vì có thể thuận lợi ngăn cản được cái này phong tướng quân. Coi như cái này đem vũ khí không cầm về được coi như xong, chỉ cần có thể chấn áp nơi này phong chi thần binh, hắn liền xem như thắng lợi một nửa. Hiện tại kết quả còn rất hài lòng, tại đánh bay phong tướng quân về sau, mở ra miệng lớn tiếp tục hướng bên cạnh phun tới, hắc viêm lập tức quét sạch phiến đại địa này, càng là cuốn chúng không ít phong chi thần binh. Dãy rùa cái này thô to thể phách, đi theo hướng phía dưới vọt xuống dưới, ngoại trừ không ngừng phun lửa bên ngoài, không ngừng mà dùng long thân ép xuống. trực tiếp đem bọn hắn cho đập bẹp. Đảo mắt gian, hơn phân nửa phong chi thần binh tại Dịch Thiên Vân bạo lực phía dưới, đều bị trực tiếp miểu sát. Chương 353, tuyệt đối phòng ngự. Điên cuồng bạo lực, một lần lại một lần đè xuống, vô luận bọn hắn công kích hung mãnh cỡ nào, đánh vào Dịch Thiên Vân trên thân liền như là ngứa, một chút sự tỉnh đều không có. Đây chính là tuyệt đối phòng ngự lực chỗ tốt, lực lượng có lẽ không đủ phong tướng quân lợi hại, nhưng lực phòng ngự đủ thật lợi hại, như cũ có thể xưng bá thiên hạ. Khi đối phương không cách nào làm bị thương mình lúc, Dịch Thiên Vân cũng đã là đứng ở thế bất bại, càng là thắng giả. Cùng phong tướng quân đánh nhau, lực lượng là không thể đạt tới miểu sắt trình độ, nhưng chậm rãi mài chết hắn còn không được. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân hiện tại nhưng đối với phong tướng quân không có hứng thú gì, đều là gào thét hướng mặt trước phong chi thần binh ép tới, để bọn hắn quỷ khóc lang hảo. Đánh lại không đánh nổi, chạy lại chạy không thoát, bọn hắn tốc độ là rất nhanh, nhưng là tại nhanh có thể nhanh qua Dịch Thiên Vân. Linh Vương chân thân là Long Tộc A. Lực lượng này quá bá đạo, phong tướng quân lực lượng căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Đúng à, lực lượng này nếu là đổi lại đập vào trên người của ta, như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó đối phó Long tướng quân đồng dạng là như vậy, bị Linh Vương cho đập chết rồi. Tuy nhiên cái này phong tướng quân lực lượng càng mạnh hơn một chủ, Linh Vương không cách nào nhẹ nhõm đối phó, bất quá đối phương cũng không đánh nổi. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh nhìn Nhập Thần, ngân nhãn bên trong lóe ra ánh mắt hưng phấn, Dịch Thiên Vân có thể rong ruổi xa trường, có thể nào không cho nàng hưng phấn lên. Vậy chúng ta bây giờ thừa dịp cái này phong tướng quân quấn lấy Linh Vương, chúng ta nhanh đi thanh trừ hết những cái kia chạy trốn phong chi thần binh. Yến trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, chúng ta không thể một mực đợi ở chỗ này nhìn lấy, Linh Vương là để cho chúng ta chờ đợi ở đây, tình huống bây giờ có chỗ khác biệt, tiếp tục như thế, những cái kia phong chi thần binh liền trốn. Bọn hắn cũng không muốn một mực đợi, dạng này liền ra vẻ mình quá vô dụng, chỉ là từ Dịch Thiên Vân một người xuất lực. Vậy được, chúng ta liền đi đánh giết những cái kia lạc đàn, tuyệt đối không nên ham chiến, một có bất thường kình lập tức quay lại. Diệp Thanh Tuyền lập tức sẽ đồng ý quyết định này, không ít phong chi thần binh đều muốn chạy ra ngoài rừng rậm mặt, coi như phong tướng quân tốc độ kinh người, đều không thể lập tức xông lại cứu viện. Cho nên bọn hắn lúc này mới yên tâm hành động, muốn là trước kia trạng thái, vậy bọn hắn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lên! Bọn hắn một điểm đầu, đều nhao nhao liền xông ra ngoài, đồng nhiên gian liền từ trong rừng rậm vọt ra, một đạo kiếm quang, hoặc là một đạo ánh đao, thậm chí một đạo ngân tiên lấp lóe, đi theo phong chi thần binh bị đánh bay ra ngoài. Tại cái này mãnh kích phía dưới, coi như không chết đều bị thương nặng. Nửa đường giết ra đến mấy cường giả, đem chạy trốn phong chi thần binh cản lại, để bọn hắn đều nhao nhao phanh lại cước bộ, không dám tiếp tục chạy về phía trước. Hôn trướng, thật sự là quá hèn hạ, vậy mà từ phía sau đánh lén. Phong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết tình huống không đúng lắm, phong chi thần binh đích thật là đến lập tức rút lui mới được, không phải vậy khẳng định đều bị Dịch Thiên Vân cho giết chết. Kinh khủng lực phong ngự, hắn đều đã buộc phát ra toàn lực, còn kém thiêu đốt máu tươi. Nhưng hắn cảm giác coi như thiêu đốt tinh huyết, đối phó đồng dạng cực kỳ khó khăn, cái này ra thật sự là quá dày, làm sao chặt đều không chém nổi, có làm được cái gì. Hắn tại gầm nhẹ một tiếng dưới, toàn thân lóe ra nhạt quang mang, cấp tốc hướng mặt trước trùng kích đi qua. Hắn không cách nào thương tổn đến Dịch Thiên Vân, nhưng hắn có thể nhẹ nhõm đem Diệp Thanh Tuyền bọn hắn nhẹ nhõm chém ở kiếm dưới, để phát tiết nội tâm lửa giận. Các ngươi U Minh đế quốc, còn có mặt mũi nói chúng ta bị hủy. Dịch Thiên Vân uốn éo người, lập tức liền đằng bay tới, ngăn cản tại trước mặt hắn, đồng nhiên sắp xếp lên trong tay móng vuốt ép đi qua. Đáng chết, cút ngay cho ta. Phong tướng quân trong mắt bắn ra một đạo lục mang, trên người vảy rồng trở nên càng thêm dày hơn nặng, huyết khí triệt để bốc cháy lên, lập tức chiến đấu lực thẳng tắp bao tát đi lên, đạt đến 5.300 triệu thủy chuẩn. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý đến hắn bạo phát, như cũ vung lên long trào ép xuống. Vâng! Hai người đều bị chấn lui ra ngoài, phong tướng quân tình huống vẫn được, vẹn vẹn sau này đánh bay xa mấy chục mét. Trái lại Dịch Thiên Vân bị đánh bay đến càng xa, cự đại long thân liền hướng phía sau bay ngược mà đi, nhìn từ đằng xa đi càng thêm rung động, liền giống với một tòa núi lớn bị vén bay ra ngoài giống như. Tuy nhiên cái này bá đạo một kiếm, vẹn vẹn tại cái này long chảo bên trên lưu lại một đạo dấu vết, cũng không có đem cái này long chảo cho chém thành hai khúc. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, vẫn là quá khó khăn điểm. Dịch Thiên Vân có đầy đủ lòng tin, có thể tiếp phía dưới cái này phong tướng quân công kích. Trừ phi phong tướng quân tu vi mạnh hơn bên trên một đoạn, bằng không hắn đều có thể tiếp tục chống đỡ. Tà Long Sáo Trang cũng không phải Bạch Hoa 100.000 điểm điểm cờ cờ, cường hãn lực phòng ngự, lực lượng bá đạo, trực tiếp nhất thô bạo hiệu quả. Hắn bị đánh bay ra ngoài về sau, vẹn vẹn vặn vẹo hạ long thân, hướng bên cạnh bỗng nhiên hất lên, đánh vào đại thụ bên trên ngừng lại. Đi theo xoay chuyển động thân thể đi đánh giết phong chi thần binh, lười đi cùng phong tướng quân dây dưa những thứ gì. Hôn trướng. Phong tướng quân gầm thét không thôi, cái này thật sự là để hắn quá phẫn nộ, vô luận như thế nào bạo phát đều tốt, đều không cách nào nhẹ nhõm chém giết cái này đầu tà long, công kích đều bị chặn lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng với chính mình thủ hạ không ngừng bị chém giết, càng ngày càng ít, chỉ cần nhào tới, liền sẽ bị Dịch Thiên Vân ngăn cản, không cách nào tiến hành cứu viện. Có phong chi thần binh tại ngăn cản phía dưới, cuối cùng chỉ có thể bị ép vào trong rừng rậm, thật tình không biết khi bọn hắn bước vào rừng rậm một khắc này, đồng dạng là đi vào chân chính tuyệt lộ bên trong. Rất tốt, vì đế quốc tôn nghiêm, ta muốn ngươi chết. Phong tướng quân cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân gầm thét không thôi. Đi. Dịch Thiên Vân một dãy rủa thân thể, liền hướng trong rừng rậm chui vào, sau đó cấp tốc liền biến mất. Diệp Thanh Tuyền bọn hắn nhìn thấy lúc, đều đi theo hướng bên trên rừng rậm phong đi, còn lại phía dưới lượng ba cái phong chi thần binh đều chẳng muốn đuổi theo giết, trực tiếp né đi vào, biến mất tại trong sương mù. Lúc này phong tướng quân ngây ngẩn cả người, chớp mắt gian đều trốn thoát, hắn cái này đang muốn bạo phát, đối phương đều chạy xong, còn bạo phát thứ gì, truy thứ gì. Còn lại phía dưới lượng ba cái phong chi thần binh hai mặt nhìn nhau, lúc đầu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương đã chạy. Hèn nhát, các ngươi bọn này hèn nhát, có bản lĩnh liền đi ra cùng ta chính diện hung hăng đánh một trận. Phong tướng quân tư nghỉ nội tình bên trong hô lên, nội tâm buồn bực muốn thổ huyết. Còn lại phía dưới liền lượng ba cái phong chi thần binh, cái này khiến hắn làm sao phá trận, giết thế nào nhập linh tộc trong thôn xóm. Hiệu suất này quá thấp, đến chặt tới năm nào tháng nào. Ngu ngốc, không phải mới vừa đánh với ngươi qua một trận rồi hả? Ngươi đánh đều không đánh nổi, còn nói ta hèn nhát. Huống hồ có bản lĩnh ngươi liền tiến đến, đừng ở bên ngoài kỳ kỳ vai vai. Dịch Thiên Vân đã khôi phục hình người, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây đều là tiêu hao quá lớn bố trí, công kích của đối phương là không có làm bị thương hắn, tiêu hao đặc biệt lớn. Thừa dịp khôi phục khi trở về, cấp tốc phục dụng mấy khỏa khôi phục đan thuốc, cấp tốc khôi phục linh lực trong cơ thể. Chương 354, tức giận phong tướng quân. Dịch Thiên Vân gọi, để phong tướng quân lửa giận đốt cháy, hắn biết mình một khi tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, tất nhiên sẽ lâm vào mê trong trận. Đến lúc đó hắn liền sẽ lâm vào thế yếu, thậm chí có khả năng sẽ tao ngộ đến long tướng quân hạ tràng, cái kia chính là cũng không đi ra được nữa. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, còn lại phía dưới lượng ba cái phong chi thần binh, căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành kế hoạch lúc trước. Nhìn lấy còn lại phía dưới lượng ba cái phong chi thần binh, phong tướng quân tức giận muốn thổ huyết, cứ như vậy tại mình mí mắt ngọn nguồn dưới, đem người đều giết đi tinh quang. U Minh Đại Đế là tín nhiệm hắn có thể thành công san bằng linh tộc, mới có thể đem hắn phái tới, càng là vạn chúng chú mục bên dưới phái tới. Mang ý nghĩa hắn thành bại, cùng U Minh Đế quốc mặt mũi có quan hệ rất lớn, nếu là hắn không cách nào công phá cái này linh tộc, vậy thì đồng nghĩa với thua. Đến lúc đó U Minh Đế quốc mặt mũi mất hết, hy vọng càng là thẳng tắp hạ xuống. Một cái như thế chi yếu chủng tộc, vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, vô luận là hắn, vẫn là U Minh Đế quốc đều sẽ mặt mũi mất hết. Thủ hạ phong chi thần binh, đều trở nên lác đác không có mấy, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đi bồi dưỡng, còn lại phía dưới lượng ba cái, một cái bàn tay đều có thể đếm ra, đây là cỡ nào kết cục bi thảm. Làm hắn biểu tượng chi nhất phong chi thần binh, đã biến thành phong chi quẻ binh. Muốn tiếp tục bồi dưỡng nhiều như vậy phong chi thần binh, cần hoa tư nguyên càng nhiều, càng nghĩ càng để hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. Á á á, ta muốn các ngươi chết. Phong tướng quân giống như là như bị điên, ngửa mặt lên trời hô to lên, chợt ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cự mục. Đi theo hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lên, một trận gió lốc từ chân quyển hạ lên, bắt hắn cho bắn ra ngoài. Hắn cầm trong tay Thiên Phong thần kiếm, nhắm ngay trước mắt đại thụ cuồng chém đi xuống, cơ bản lưỡng kiếm trong vòng liền chặt đoạn một gốc đại thụ, đại bộ phận đều là dùng một kiếm liền đem đại thụ cho chặn ngang chặt đứt. Hắn không có mất lý trí xông vào trong rừng rậm,

Cái này khẳng định sẽ mang đi, chỉ cần là trọng yếu đồ vật, chúng ta đều sẽ mang đi, một kiện không lưu. Diệp Thanh Tuyền nói ra. Vậy được, đến lúc đó ta thoát thân về sau, sẽ đi tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Đây chính là kinh nghiệm cỏ, hắn nhớ kỹ Bích Thủy Đàm bên trong nhưng là có 3 cây ẩn hồn thảo, đổi lại kinh nghiệm, nhưng là tương đương mấy ức, hắn có thể nào sẽ bỏ lỡ. Vua của ta, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong lóe ra mấy phần lo lắng, sau cùng nhìn hắn một cái về sau, chính là xoay người bỏ chạy. Yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhõm thoát thân. Dịch Thiên Vân ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Phong Tướng Quân trên thân, nghĩ đến như thế nào có thể đem Phong Tướng Quân cho giết chết tại cái này. Giữ lại tai họa, có thể ít một địch nhân, vậy thì ít một cái. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 355, kế sách. Biện pháp thoát thân rất nhiều, tỉ như dùng cái thuấn gian di động, lập tức liền có thể thuận lợi trốn, không có nửa điểm độ khó. Nhất là nơi này nhiều như vậy rừng rậm, một cái thuấn gian di động xuống tới, Phong Tướng Quân tuyệt đối là không cách nào tìm tới mình. Hắn hiện tại cần chính là một cái giết Phong Tướng Quân biện pháp, vượt cấp đánh giết cái này Phong Tướng Quân. Đối với U Minh Đế Quốc người, có thể giết một cái xem như một cái, nhất là đây chính là hư linh cấp bậc, về sau lần nữa dẫn theo một nhóm cường giả tới, đối bọn hắn mà nói cái kia không thể nghi ngờ là rất mạnh trùng lực. Làm như thế nào đối phó hắn cho phải đây? Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra mấy phần ánh mắt, nhìn xem có biện pháp nào có thể làm cho mình chiếm đại lượng ưu thế. Chợt hắn bắt đầu tìm kiếm thùng vật phẩm, hoặc là thương thành đồ vật bên trong, rất nhanh hắn tại tội ác thương thành bên trong tìm được một vật, 50 cấp trang bị. Tà thân sáo trang, cần chờ cấp 50 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm tà thần, toàn bộ lực lượng tăng lên 50 lần, lực phòng ngự tăng lên 50 lần, tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Khi tiến vào tà thần hình thức thời điểm, hết thể công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích 10 dặm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì, đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả, bạo kích tỷ lệ tăng lên phần trăm 20. Cái này hoàn toàn là tà long sáo trang gia cường phiên bản, xem ra mua tà long sáo trang về sau, mới có thể xuất hiện trang bị. Chí ít kiếm sư sáo trang phía trên, liền không có một bộ khác hoàn toàn mới trang bị, rất rõ ràng là một cái thăng cấp bản. Chỉ có mua sắm về sau, mới có thể xuất hiện mới sáo trang. Cái này hiệu quả đơn giản nghịch thiên, đều là tăng cường 50 lần, càng là biến thành viễn trình công kích, còn có thể công kích trong 10 dặm phạm vi. Chỉ là nhìn thấy giá tiền là 1 triệu điểm điểm tờ cờ về sau, hắn chỉ có thể yên lặng tắt đi cái này tội ác thương thành, hắn bây giờ căn bản liền mua không nổi. Coi như đầy đủ 1 triệu điểm điểm tờ cờ, đồng dạng là vô dụng, đẳng cấp hoàn toàn không đủ. Cái này cần 50 cấp mới được, hắn hiện tại mới bất quá hơn 40 cấp, mang ý nghĩa đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, mới có thể mua. Đương nhiên đến lúc đó cũng không biết có thể hay không tích lũy đủ 1 triệu điểm điểm tờ cờ, cái kia phải cần đánh giết bao nhiêu ác nhân, mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm tờ cờ. Hắn tìm kiếm dưới, thiên lôi thần châu những này, hoặc là bảo vật gì, ở chỗ này hiệu quả không lớn. Có chút bảo vật uy lực là rất không tệ. Nhưng đối phó với Phong Tướng Quân bên này ý nghĩa cũng rất nhỏ, cơ hồ có thể nói không đáng kể. Đại khái bên trên ta biết phải làm sao. Ánh mắt của hắn sáng lên, chợt tại trong thương thành bỏ ra giá tiền rất lớn, đổi ít đồ về sau, cấp tốc biến thành tà long, gào thét một tiếng, hướng đang điên cuồng đốn cây Phong Tướng Quân nhào tới. Đến rất đúng lúc, Phong Tướng Quân nhìn thấy về sau, trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, trong tay Thiên Phong Thần Kiếm bỗng nhiên vung lên. Liền hướng Dịch Thiên Vân bên này chém tới. Tàn ảnh phân thân. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân thể run lên bần bật, thân ảnh lấp lóe phía dưới về sau, tam điều tà long đi theo xuất hiện ở bên cạnh, đại tiểu giống như lúc, thả ra khí tức đồng dạng là giống như lúc. Lập tức liền làm lẫn lộn, không biết ai mới thật sự là chân thân. Lại là một chiêu này, với ta mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Phong Tướng Quân ánh mắt lạnh lẽo, tinh huyết trong cơ thể bốc cháy lên. Lần này hắn triệt để bạo phát ra, quyết định muốn đem Dịch Thiên Vân cho lưu lại. Tại triệt để kích phát tinh huyết trong cơ thể về sau, lực lượng của hắn lập tức cất cao một mảng lớn, đạt đến một cái cực mạnh lực lượng, đều đã phá không sai biệt lắm 6.000 vạn chiến đấu lực. Đây chính là liều mạng bạo phát, nếu là ngay cả điểm ấy chiến đấu lực đều không có nếu như mà có, thật đúng là có lỗi với thiêu đốt máu tươi. Đang thiêu đốt tinh huyết về sau, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ. Hắn đều tăng lên rất nhiều. Ở giữa không trung bỗng nhiên vung trong tay Thiên Phong Thần Kiếm, hưu một tiếng, liền trên không trung biến mất. Không phải hắn biến mất, mà là hắn tốc độ thực sự quá nhanh, để cho người ta thấy không rõ lắm đến tột cùng ở nơi nào. Dịch Thiên Vân vẹn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện tại bên cạnh, lóe lên, hoàn toàn không cách nào bắt lấy đến. Cái này tốc độ quá nhanh, Phong tướng quân đem tất cả lực lượng cho bạo phát đi ra về sau, thật là nhanh như thiểm điện, chớp mắt gian liền đã giết tới trước mặt hắn, hung hăng hướng phía dưới một chạm mà dưới. Một trận gió lốc hóa thành sắc bén vô cùng đao mang chạm xuống dưới, tại đập tới trong đó một đầu tà long lúc, nhẹ nhõm liền cắt xuống dưới. Không hề nghi ngờ đây chính là hàng giả, phân thân lực phòng ngự thật sự thân cách biệt quá xa, cho nên bị nhẹ nhõm một kiếm chặt đứt. Tại chặt đứt dây lát gian, cái kia phân thân bành một tiếng biến thành vỡ nát, đi theo Phong tướng quân không co dừng lại, tiếp tục hướng bên cạnh bỗng nhiên vung lên, chém về phía mặt khác một đầu tà long. Đang! Một kiếm này bổ vào cứng rắn trên miếng sắt, không hề nghi ngờ hắn chặt đúng người, hoàn toàn chính xác Dịch Thiên Vân chân thân. Tại cái này tấn mãnh một chạm phía dưới, Dịch Thiên Vân cũng không có bị đánh bay ra ngoài, ngược lại là ngạnh sinh sinh cho đỉnh đi lên. Khí thế dây lát gian tăng vọt, lúc trước hắn mua cuồng bạo đan thuốc, ăn vào về sau, có thể tính tạm thời tăng lên gấp 2 bạo phát. Bởi vì hắn tu vi quá cao, tính bùng nổ vẫn tương đối có hạn, thậm chí còn bốc cháy lên tinh huyết. Chiến đấu lực báo tát mà lên, nhưng vẫn là không như gió tướng quân lực lượng, cả hai còn chênh lệch một đoạn. Lực lượng là có chỗ chênh lệch, nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là gắt gao đỉnh đi lên, cùng Phong tướng quân giao chiến tại một hối. Bên trên lượng đầu tà long phân thân, đã là một thanh đánh sâu vào tới, lượng đầu tà long nhắm ngay Phong tướng quân phun ra hắc viêm tới. Hai đạo thô to hắc viêm phun ra ngoài, lập tức bọc lại cái này Phong tướng quân, nhưng vẹn vẹn bao trùm mặt ngoài mà thôi, cũng không có dung nhập trong cơ thể của hắn. Chỉ là hỏa diễm, cũng muốn làm bị thương ta. Phong tướng quân cười lạnh nói, cái này liền là của ngươi phân thân A, coi như ngươi hôm nay lại thế nào cứng rắn, đều sẽ bị ta chặt thành hai đoạn. Cùng Phong tướng quân giao chiến, Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra mấy phần ánh sáng, vừa bên trên phun lửa hai cái phân thân, trong đó một đầu tà long miệng bên trong phun ra hỏa diễm bên trong, đồng nhiên rằng có một viên thuốc lấp lóe dưới, thuận lên hỏa diễm lao qua, trực tiếp xuyên qua Phong tướng quân trên người tầng kia hộ cháo, chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này một viên thuốc cũng không phải cho hắn hồi phục đan dược, mà là vận rủi thần đan. Cái này vận rủi thần đan cũng không phải bình thường đan dược, rất nhiều thứ đều không thể chống đỡ được đan dược này tiến nhập thể nội, trừ phi tránh rơi, nếu không đều sẽ bị chui nhập thể nội. Khi thấy cái này vận rủi thần đan lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể hắn về sau, Dịch Thiên Vân lộ ra mấy phần nụ cười, đi theo nhẹ nhàng nói ra, mở ra, vận rủi thần đan. Đốt! Thành công mở ra vận rủi thần đan hiệu quả là 5 phút đồng hồ. Thanh âm chưa dứt, hướng bên này ngay cả chém tới Phong tướng quân, đồng nhiên gian cảm giác được thể nội không thích hợp, đi theo mặt ngoài thân thể vảy rồng run rẩy lên, đồng nhiên gian liền biến mất, đồng thời có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn nổ tung mở. Phốc thử, từng đạo huyết dịch từ mặt ngoài thân thể phun ra, Phong tướng quân kêu thảm một tiếng, từ không trung ngã rơi xuống. Ở giữa không trung xoáy đi một vòng về sau, mới rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Ta vậy mà nhận lấy phản vệ. Phong tướng quân kinh hãi không thôi. Hấp thu quá nhiều còn lại tinh huyết tiến thể nội, tại bình thường vận chuyển lúc liền sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra phản vệ. Tuy nhiên chỉ cần trưởng khống thật tốt, cái kia liền sẽ không nhận phản vệ. Tỷ lệ có thể nói là khá thấp, nhưng thật đáng tiếc gặp vận rủi thần đan, đem cái tỷ lệ này dây lắt gian phóng đại mấy lần. Thậm chí 10 nhiều gấp mấy lần. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 356, tử chiến. Chương 356, tử chiến. Nhìn thấy Phong tướng quân nhận phản vệ lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra một đạo lanh quang, dây lát gian há miệng liền phun ra hắc viêm hướng hắn bao phủ tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn cần chính là cái này hiệu quả, lật ra thương thành sau khi, cuối cùng chọn chúng cuồng bạo đan thuốc cùng vận rủi thần đan. Kết hợp hai cái này liền có cực lớn hiệu quả. Nhất là vận rủi thần đan, cùng đối phương đánh đấu, tuyệt đối là sẽ để cho mình chiếm ưu thế. Tuy nhiên không là ưu thế tuyệt đối, chí ít làm ra nhất định quá nhiều tác dụng, hiện tại chứng minh tốt nhất, nhận lấy vận rủi thần đan hiệu quả về sau, Phong tướng quân lập tức liền nhận lấy phản vệ, chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Hắc viêm tại bao trùm tới lúc, Phong tướng quân vội vàng liền hướng bên cạnh né tránh,

đem tất cả lực lượng đều kích phát ra. Không nghĩ tới bị nhiều như vậy công kích, phong tướng quân còn có thể hồi quang phản chiếu, lần nữa đem lực lượng cho tăng lên lên. Đi theo không để ý phía sau công kích, hướng Dịch Thiên Vân bên này đâm vọt lên, lập tức hướng hắn bên này đâm tới một kiếm, hưu một tiếng, sau một khắc liền quán xuyên Dịch Thiên Vân trên bờ vai phương, một vòi máu hướng bên cạnh tung tóe bắn ra ngoài. Còn tốt hắn tránh nhanh một chút, không phải vậy thật là trên bờ vai có thêm một cái huyết động. Là ngươi chết mới đúng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, xem ra vận rủi thần đan có đôi khi, đồng dạng không cách nào trái phải hết thảy, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn đến đụng một cái. Nhấc lên Hồng Long thần thương trùng kích đi qua, cùng đối phương vũ khí đánh vào nhau. Đương! Đương! Đương! Hờ tờ tờ! Ê! Liên tục nhiều lần liên kích, đống nhiên gian một đạo Hồng Long hư ảnh từ Hồng Long thần thương bên trong gào thét mà ra, hướng phong tướng quân bên kia cán. Uy lực tuy nhiên chưa nói tới kinh người, nhưng thắng ở đột nhiên. Bành! Tấn mãnh một kích đánh vào trên người hắn, đem phong tướng quân đánh cho thân thể chấn động, để hắn sắc mặt tái nhợt mấy phần. Bất quá hắn cũng không lui lại, mà là lần nữa tấn công mạnh tới, vung lên dài đến kinh người kiếm thứ đi qua, liên tục mấy kiếm ngay cả đâm, mấy đạo phong nhận chạm hóa thành một đạo lục quang xuyên qua mà đến. Ám ảnh áo choàng. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền dùng ám ảnh áo choàng. Vô địch 5 giây thời gian. 5 giây thời gian, đầy đủ buộc phát ra rất nhiều chiêu thức. Bành bành bành liên tục 3 đạo phong nhận chạm kích tới, đi theo chui vào ám ảnh khoát trong gió, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Phong tướng quân sững sờ, không nghĩ tới công kích của mình không có có hiệu quả. Thừa dịp phong tướng quân ngây người thời khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc đâm đi qua, mỗi một lần công kích đều đã dùng hết toàn lực, hắn hiện tại chỉ có thể đụng một cái. Có thể hay không đem phong tướng quân cho giết chết, cũng chỉ có một cơ hội này. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 357, Trung Diệt. Chương 357, Trung Diệt. Đương đương đương. Giống. Liên tục mấy đâm xuống, lại là phát động Hồng Long hư ảnh công kích, hướng mặt trước gào thét mà đi, đụng vào phong tướng quân trên thân. Dịch Thiên Vân công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng ăn khớp, mỗi công kích nhiều lần. Liền buộc phát ra một đạo Hồng Long hư ảnh công kích, đem phong tướng quân cho đánh lui về phía sau mấy bước, trái lại công kích của hắn một chút hiệu quả đều không có, đều bị ám ảnh áo choàng cho hấp thu hết. Tuy nhiên tại liên tục hấp thu nhiều lần về sau, bành một tiếng, trên người hắn ám ảnh áo choàng bị hư, ngay cả 5 giây đều không có kiên trì đến, liền bị chấn bị hư. Rất rõ ràng hút nhận được nhất định tầng lần về sau, vẫn là sẽ hư. Nhất là công kích của đối phương mạnh mẽ như vậy. Không có cái gì là chân chính tuyệt đối vô địch, cái này ám ảnh áo choàng cũng thế. Vượt qua nhất định trị số về sau, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bị hư. Tại hư mất về sau, Dịch Thiên Vân cũng không có đình chỉ công kích, tiếp tục tấn công mạnh mà lên, cùng phong tướng quân cứng đối cứng, xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Đương đương đương. Vũ khí điên cuồng đụng vào nhau, một lần lại một lần va chạm vào nhau lấy, nhưng phong tướng quân lực lượng lại là càng ngày càng yếu. Tại Dịch Thiên Vân công kích phía dưới, liên tục bị đến lui về sau đi, đã có mấy phần lực bất tòng tâm. Liên tục gặp phải mấy lần công kích, cộng thêm bị phản vệ, coi như hậu kỳ hồi quang phản chiếu nhất hạ, nhưng vẹn vẹn một lát. Tại liên tục bạo phát mấy lần bị ám ảnh áo choàng chống đỡ đỡ được lúc, đã là đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, còn lại phía dưới bị đánh phần. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy, đều không nói gì, phát ra âm thanh chỉ có tiếng bước chân. Còn có vũ khí va chạm âm thanh, còn có vũ khí đâm rách thân thể âm thanh. Hiu hiu hiu. Lại là mấy đạo phong nhận của tới, hung hăng cắt tại Dịch Thiên Vân trên thân, tuy nhiên mặc trên người Hồng Long chiến giáp, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị hung hăng cắt ra mấy đạo thật sâu dấu vết, hộ giáp không phải vô địch, vẹn vẹn có thể ngăn cản bộ phận lực lượng mà thôi, nhất là khi lực lượng vượt qua nhất định phạm vi về sau, liền sẽ xuyên thấu hộ giáp mặt ngoài, đối thân thể tạo thành bị thương. Cũng không phải là hộ giáp mặt ngoài hư mất, thân thể mới sẽ bị thương tổn, linh lực xuyên thấu lực rất mạnh, có đôi khi hộ giáp không có bị phá hư, an mặc thân thể người đã băng bị hư. Dịch Thiên Vân không biểu lộ, hoàn toàn mặc kệ thương thế trên người, trong tay Hồng Long thương đi theo tiếp tục đập xuống, bạo phát lực lượng không có chút nào so phong tướng quân kém hơn bao nhiêu, tại liên tục công kích mấy lần dưới, lập tức triệu hoán ra Hồng Long hư ảnh gào thét mà ra. Chỉ riêng là như thế này, cũng đủ để một chút xíu đem bọn hắn khoảng cách cho kéo lớn. Tại phong tướng quân một mực bị liên tục đánh lui lúc, cũng đã là phân ra thắng bại. Cho ta buông tay. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vẩy một cái, hung hăng nhất thương đập vào Phong tướng quân trên cánh tay, ba một tiếng, Phong tướng quân cánh tay bị chấn động đến sau này xoay đi, đồng thời trong tay Thiên Phong thần kiếm bị hắn cho đâm bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, sau cùng chui vào đại thụ bên trong. Phong tướng quân lộ ra biểu tình kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình lấy làm tự hào tốc độ, lại là bại bởi một cái hậu bối. Bá hồn. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân nhìn đúng thời cơ, trong mắt lóe ra hai đạo long hồn gào thét mà đến, nhắm ngay Phong tướng quân chỗ ngực đâm đi lên, hai đầu long hồn từ trường thương bên trong bắn ra, đi theo lại là một đầu hồng long hư ảnh từ trường thương bên trong bay lên mà ra, lập tức xuất hiện tam điều hồng long hư ảnh hung hăng đập tới. Vâng. Phong tướng quân tránh đều tránh không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích này đánh vào trên người mình, đem hắn phi hung hăng đánh bay ra ngoài, bay một khoảng cách lớn về sau, đập vào đại thụ bên trên. Bành, bành, bành. Từng khỏa đại thụ đều bị hắn cho đụng thủng cái lỗ lớn, liên tục đụng gãy mấy khỏa đại thụ về sau, đập vào một viên cuối cùng đại thụ bên trên, cả người lom luôn xuống dưới, giống như là bị khảm nạm ở bên trong giống như. Phốc phốc. Phong tướng quân nôn một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như bạch chỉ, nhìn tương đương đáng sợ. Sau cùng một hơi đều bị Dịch Thiên Vân cho đánh tới, dẫn đến hắn triệt để tiết, không có nửa điểm lực lượng có thể dùng. Thiêu đốt tinh huyết bạo phát nhiều lắm, dẫn đến hắn đã nghiêm trọng tiêu hao. Sau cùng cưỡng ép chống đỡ lực lượng bị đánh tới, hắn nhất định thua. Không có khả năng, không có khả năng. Ta làm sao lại thua, ta thế nhưng là không bại tướng quân. Phong tướng quân đến sau cùng. Con gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, bất quá con mắt của nó chỉ riêng đã dần dần tán loạn, Dịch Thiên Vân một kích này cũng không nhẹ, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho chấn hỏng không ít, mắt thấy là sống không lâu. Bất bại tướng quân A. Thủy Trung sẽ có thất bại thời điểm. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, trên thân máu me đầm địa, nhận lấy không ít công kích, để hắn mặt ngoài thân thể nhận lấy không ít thương tổn. Tuy nhiên vẹn vẹn như thế, cũng không có đả thương được bên trong. Hắn hiện tại so với trước đó mặc vào tà long sáo trang lực phòng ngự phải yếu hơn không ít, điểm ấy ngược lại là không sai, nhưng hắn huyền thiên thần quyết cùng kim thân quyết những này đều không phải là bài trí, còn có long thần huyết mạch lực lượng, cường đại lực khôi phục làm trèo trống, căn bản không cần lo lắng thứ gì. Thương thế khẳng định sẽ có, nhưng không phải là như vậy không chịu nổi. Trước đó đánh giết long tướng quân lúc, còn thu hoạch được long thần huyết mạch, tại dung hợp về sau. Dây lát gian liền để long thần huyết mạch tăng lên tới tứ phẩm, trên diện rộng cường hóa hắn thể phách. Đây là hắn vì sao như thế dám đổi thành hồng long sáo trang nguyên nhân, hắn tin tưởng mình thể phách, sẽ không tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Ngươi thắng Phong tướng quân miễn cưỡng nở một nụ cười, tuy nhiên vô dụng, chỉ muốn các ngươi còn đợi ở chỗ này, U Minh đế quốc liền sẽ san bằng nơi này, đem các ngươi đều triệt để giết sạch. Phốc thử! Hồng long thương quán xuyên thân thể của hắn. Dịch Thiên Vân không do dự liền đâm xuyên qua thân thể của hắn, nói giết liền giết, không cùng hắn rông dài quá nhiều. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ đem bọn hắn cho đưa vào địa ngục, cùng ngươi gặp nhau. Dịch Thiên Vân lại dùng lực rút ra cái này hồng long thương, một cột máu từ bộ ngực hắn chỗ tiêu xạ mà ra, đi theo Phong tướng quân từ đại thụ bên trên ngã xuống, trung điệp té ngã trên mặt đất, một điểm khí tức cũng bị mất. Sau cùng lời nói này, không biết Phong tướng quân còn có thể nghe được hay không. Đốt, thành công đánh giết Phong tướng quân, lấy được kinh nghiệm 7 bách nhị thập 0.000 điểm, điên cuồng giá trị 20.000 điểm, điểm tờ cờ 1.000 điểm. Thu hoạch được võ học phong chi thần quyết, phong chi bắn vọt, phong chi lấp lóe. Thu hoạch được vật phẩm thiên phong thần kiếm, gió lốc giáp, gió lốc giày, hạ phẩm thanh khí sao trang. Phong chi thạch, hy hữu phẩm. Đốt, thu hoạch được vượt cấp đánh giết khen thưởng. Lấy được kinh nghiệm 30 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm, cường hóa bản rút thưởng luân bản cơ hội một lần. Một đống lít nha lít nhít khen thưởng bắn ra ngoài, vượt cấp đánh giết khen thưởng liền là không tệ, có lẽ không phải đặc biệt nhiều, nhưng tổng thể mà nói còn là rất không tệ. Nhất là còn nhiều thêm một lần rút thưởng luân bản cơ hội, tích lũy hai lần cơ hội. Trước đó thu hoạch được một lần kia, hắn đều không có sử dụng, chờ sự tình kết thúc về sau. Nhìn nhìn lại có ban thưởng gì. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 358, Thiên Điệu Thần Văn. Chương 358, Thiên Điệu Thần Văn. Cuối cùng kết thúc A. Dịch Thiên Vân thật sâu hô thở dài một ngụm, cái này chật vật một trận chiến cuối cùng kết thúc, nếu không phải hắn dùng điểm kỹ xảo, thật đúng là không có cách nào đối phó cái này phong tướng quân. Một khỏa vận rủi thần đan, liền để hắn bị thương, dẫn đến chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Dạng này mới không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, vẹn vẹn phát huy hư linh kỳ 2 tầng cấp bậc thủy chuẩn. Nhất là đến phía sau thời điểm, công kích đều đến tiếp sau bất lực, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Nhận lấy nhiều như vậy công kích, hắn không muốn chết cũng khó khăn. Vượt cấp chiến đấu không phải tùy tiện liền có thể vượt cấp, chỉ riêng là dựa vào man lực còn không được, có đôi khi càng cần hơn mưu kế mới được. Bằng không căn bản là không có cách đối phó cái này phong tướng quân, vượt cấp quá đột nhiên lời nói, chỉ riêng dựa vào man lực vẫn là rất khó khăn. Bất kể như thế nào, cuối cùng đem phong tướng quân cho thành công đánh giết, thiếu đi cái uy hiếp. U Minh đế quốc hư linh kỳ cường giả không biết có bao nhiêu, bên ngoài liền nói phong tướng quân là đệ tam cường hung hãn, đến cùng có phải hay không dạng này, thật đúng là không rõ ràng. U Minh đế quốc bá đạo như vậy, có đôi khi cũng không phải không có lý do, bá đạo khẳng định có lực lượng bá đạo ở sau lưng chỗ dựa, không phải vậy U Minh đế quốc căn bản phách lối không nổi. Khi hắn vừa định đi vơ vét phía dưới phong tướng quân trên người tài vật lúc, một đạo lợi mang từ phía sau lưng đâm đi qua. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm truyền đến, đại hắn muốn xoay người đi lúc công kích, một đạo roi đánh tới, ba một tiếng, đem người đánh lén kia cho đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng dám giết chết tướng quân của chúng ta, các ngươi chết chắc bị đánh bay ra ngoài chính là cái kia phong chi thần binh. Hắn phun máu phè phè lấy, bị một roi cho rút chúng, nhận thương tổn cũng không thấp. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện giúp tự mình giải quyết kẻ đánh lén, chính là cái kia Diệp Thanh Tuyền. Không nghĩ tới Diệp Thanh Tuyền cũng không hề rời đi, mà là đợi tại bên cạnh, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bị đánh lén lúc, cấp tốc liền ra đến giúp đỡ. Các ngươi U Minh đế quốc, mới thật sự là chết chắc. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, một roi lần nữa quất tới, ba một tiếng, phong chi thần binh bị rút phát nổ đầu, huyết tinh văng khắp nơi. Rõ ràng là cái nữ tử yếu đuối, bạo phát đi ra hào nghiêm túc, muốn giết cứ giết, không chút nào lưu thủ. Phải nói đối với cựu địch, nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ, nhất là U Minh người đế quốc, nàng có thể nói là hận thấu xương. Nếu không phải U Minh đế quốc, linh tộc làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi không phải đi đến sao, tại sao trở lại? Dịch Thiên Vân đi tới, phát hiện Diệp Thanh Tuyền thân thể có chút lay động, hắn một thanh đỡ lấy cái này Diệp Thanh Tuyền, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt đáng sợ. Vốn là muốn trở về, đằng sau ngẫm lại cứ đợi ở chỗ này nhìn lấy tình huống của ngươi. Nếu là gặp được sự tình gì, ta còn có thể hỗ trợ. Diệp Thanh Tuyền mỉm cười, không nghĩ tới ngươi thật có thể đánh bại phong tướng quân, không hổ là hơi vua của chúng ta. Ngươi có phải hay không khắc thiên địa thần văn? Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt trầm xuống. Diệp Thanh Tuyền tu vi không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp, lúc cần thiết còn có thể hỗ trợ. Làm linh tộc, nắm giữ thần văn cũng không ít, có chút cấm chế thần văn đặc biệt lợi hại. Dịch Thiên Vân đều biết, nhưng muốn khắc đi ra cũng không phải là đơn giản như vậy, mà lại tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Căn bản là dùng mệnh đổi lấy hiệu quả, điểm ấy để hắn sao có thể tùy ý khắc đi ra đâu. Linh tộc có một cái thần văn rất mạnh, gọi là thiên địa thần văn, là mỗi cái thánh nữ cùng linh vương đều sẽ nắm giữ thần văn. Toàn bộ linh tộc cũng chỉ có thể từ linh vương cùng thánh nữ nắm giữ. Muốn là dựa theo phẩm cấp đến xem, thiên địa này thần văn chỉ có thể coi là ngũ phẩm thần văn. Ngũ phẩm thần văn rất cao cấp A. Đương nhiên không có khả năng cao cấp, ngũ phẩm thần văn sư tuy nhiên không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, đại bộ phận đều có thể khắc đi ra thiên địa này thần văn. Tuy nhiên hiệu quả lại là tương đương cường hãn, vô luận là vũ khí, hoặc là đan dược, thậm chí là thân thể, đều có thể dùng tới thiên địa này thần văn. Hiệu quả rất đơn giản thô bạo, dây lát gian tăng cường gấp 5 lần hiệu quả, tiếp tục một nén nhang thời gian. Dùng tại vũ khí bên trên, liền có thể tăng cường gấp 5 lần thương tổn, dùng tại đan dược bên trên, liền có thể tăng cường gấp 5 lần hiệu quả, dùng tại trên thân thể, liền tăng cường gấp 5 lần lực lượng. Đơn giản thô bạo, đừng nói là ngũ phẩm thần văn, liền xem như tông sư cấp bậc thần văn, đều không có như vậy nghịch thiên hiệu quả. Tuy nhiên càng là nghịch thiên hiệu quả, cần thiết trả ra đại giới lại càng lớn. Muốn khắc chế cái này thần văn, cần tinh huyết của mình đến khắc chế, có thể nói khắc một cái thần văn, cơ vốn sẽ phải tiêu hết một nửa tinh huyết. Tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng, có thể nói không đến thời kỳ mấu chốt, không ai sẽ làm như vậy. Cái này không tuyển chọn truyền ra ngoài nguyên nhân, ngoại trừ cực kỳ hy hữu bên ngoài, liền sợ bên ngoài truyền sau khi ra ngoài, sẽ cho linh tộc mang đến phiền phức rất lớn. Bởi vì có thể khắc cái này thần văn, cũng chỉ có thể là linh tộc, dùng linh tộc tự thân tinh huyết mới có hiệu quả, phổ thông nhân tinh huyết là không có hiệu quả. Đúng là như thế, linh tộc mới có thể đại lượng bị bắt đi, mà sẽ không giết chết bọn hắn. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không giết chết linh tộc. Lý do đơn giản như vậy, muốn dùng máu tươi của bọn hắn đến khắc họa cái này thần văn. Sẽ cái này thần văn còn không được, còn muốn có linh tộc tinh huyết, đây mới là cơ sở điều kiện. Đồng dạng, linh tộc tất cả mọi người sẽ, vậy cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Sẽ bị ép buộc dùng mình tinh huyết đến khắc họa đi ra, nếu không chết. Thứ này cũng ngang với mang một bút tài phú giống như, không giao ra có thể nào bất tử. Đồng dạng Dịch Thiên Vân là sẽ, nhưng hắn không dùng đến. Bất quá hắn có thể bảo đảm lưu lại, sau này có thể chuyển cho còn lại linh tộc người. Lúc trước Diệp Thanh Tuyền ý nghĩ như thế, nếu là nàng chết rồi, lão tổ cũng đã chết, cái kia cơ bản liền không có người biết cái này thần văn. Thời khắc mấu chốt, cái này có thể tạo được tác dụng nhất định. Diệp Thanh Tuyền đối với mình dùng, có thể dây lát gian buộc phát ra cực mạnh lực lượng, tuy nói kém xa cái này phong tướng quân, nhưng ít ra bạo phát đi ra về sau, liền có cơ hội cứu phía dưới Dịch Thiên Vân. Ngoại trừ thiên địa này thần văn bên ngoài, còn có còn lại thần văn, linh tộc nội tình cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng lưu tại nơi này, liền tin tưởng mình có thể hỗ trợ, chỉ cần không thèm đếm xỉa cái mạng này, thật đúng là có thể cứu phía dưới Dịch Thiên Vân. Còn tốt bi kịch sự tình cũng không có phát sinh, cho nên nàng còn có thể đứng ở Dịch Thiên Vân trước mặt, tuy nhiên bây giờ nhìn lại cũng không có nửa cái mạng, chênh lệch cũng không lớn. Đúng thế, Diệp Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện, mới vừa rồi còn có thể giúp đỡ đánh bay một cái kẻ đánh lén, thật sự là rất cường hãn. Ta không phải đã nói rồi à, ta có thể chạy trốn, sẽ không theo tên vương bắt đảng này liều mạng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ai biết, hơi vua của chúng ta có thể hay không cùng phong tướng quân liều mạng đây? Diệp Thanh Tuyền cười nhạt nói, tuy nhiên không có việc gì liền tốt, thiên địa này thần văn ngươi giữ lại, đối ngươi chỗ hữu dụng. Nói nàng lấy ra một chương thần văn, bên trên dùng cái này tinh huyết khắc họa lấy lít nha lít nhít thần văn, có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà đến. Đây chính là thiên địa thần văn, một cái linh tộc chấn tộc chi bảo, không đến thời khắc mấu chốt không cần bảo vật. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 359, ý nghĩ. Chương 359, ý nghĩ. Nhìn lấy thiên địa này thần văn, Dịch Thiên Vân nội tâm cảm động hết sức. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt lúc, liền biết rất không được bình thường. Quả nhiên thật là vì khắc thiên địa thần văn, nếu là hắn không địch nổi lời nói, Diệp Thanh Tuyền liền sẽ dùng ở trên người hắn, giúp hắn một tay. Nếu là hắn bị đánh thành trọng thương, không cách nào chạy trốn, Diệp Thanh Tuyền khẳng định sẽ dùng trên người mình, tốt có thể dẫn hắn chạy trốn. Bây giờ không dùng đến, Diệp Thanh Tuyền chọn lọc tự nhiên cho hắn. Chỉ là nhìn thấy phía trên xích hồng nhan sắc, để Dịch Thiên Vân nội tâm siết chặt, thật sự là có chút áy náy. Vì chính mình làm đến bước này, thật sự là khó xử cái này Diệp Thanh Tuyền. Thật là, ta lời nói ngươi đều không nghe, được rồi, sẽ không truy cứu ngươi những thứ gì. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó lấy ra cái kia huyết ngọc thạch, thứ này còn không dùng hết hiệu quả, còn có hơn phân nửa hiệu quả đều không dùng xong, đây chính là tuyệt đối hy hữu phẩm. Tại trong thương thành giá cả cao tới 100 vạn điên cuồng giá trị, bình thường lời nói thật đúng là không nỡ dùng. Lần trước Thi Tuyết Vân dùng không ít, nhưng còn có hơn phân nửa không dùng hết, chứng minh số lượng còn là không ít. Tuy nhiên theo tu vi càng ngày càng mạnh, tiêu hao liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đến đằng sau, liền sẽ cao đến một cái trình độ đáng sợ. Ngươi tranh thủ thời gian dùng cái này huyết ngọc thạch khôi phục nhất hạ, không phải vậy sẽ đối với ngươi sau này tu hành bất lợi. Dịch Thiên Vân đem huyết ngọc thạch nhét vào trong ngực của nàng, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian hấp thu. Đây là cái gì bảo vật, cảm giác được huyết khí quá mạnh Diệp Thanh Tuyền tại bắt ở cái này huyết ngọc thạch lúc, cảm giác được rất mạnh huyết khí bừng lên, chui vào trong cơ thể nàng lúc, cảm giác được phi thường dễ chịu. Quản nó là bảo vật gì, đối ngươi có rất tốt khôi phục hiệu quả là được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra, tranh thủ thời gian hấp thu nó, đem thâm hụt huyết khí cho hút thu hồi lại. Bảo vật này quá hiếm có thể bổ sung huyết khí bảo vật quá ít, ngươi giữ lại dùng là được rồi. Diệp Thanh Tuyền đem cái này huyết ngọc thạch đẩy về cho hắn. nghe lời, cho ta dùng xong nó. Ta hiện tại là lấy linh vương thân phận đến mệnh lệnh ngươi, không phải dùng thân phận bằng hữu, minh bạch. Dịch Thiên Vân nghiêm mặt nói. Tốt ta dùng Diệp Thanh Tuyền ngon ngọt cười, chính là cầm qua cái này huyết ngọc thạch bắt đầu hút thu lại. Đang hấp thu phía dưới, rất nhanh một cỗ nồng đậm huyết khí cấp tốc tuân ra nhập thể nội, lập tức liền để nàng sắc mặt tái nhợt, bắt đầu trở nên hồng nhuận. Cái này huyết ngọc thạch hiệu quả kinh người, lập tức thấy hiệu quả. Mới vừa vặn hấp thu một lát, liền để Diệp Thanh Tuyền khí sắc khôi phục không ít. Cái này quá thần kỳ, vẹn vẹn một lát, ta liền cảm giác mình huyết khí khôi phục không ít. Này chỗ nào có được, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế đồ vật. Liền xem như có thể bổ sung tinh huyết đan dược, đều không cách nào bổ sung nhanh như vậy, đều cần thật lâu thời gian, mới có thể khôi phục nhiều như vậy. Diệp Thanh Tuyền bị rung động thật sâu đến. Đây là ta có chút nhỏ cơ duyên tìm tới, không cần quản nhiều như vậy, trước bổ sung trở lại hăng nói. Cùng loại cái đồ chơi này đồ vật, ta có cái hơn mấy trăm khối, ngươi liền cứ việc hấp thu đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng hấp thu xuống dưới, vì để cho nàng tốt hơn hấp thu, liền lừa nàng có cái trên trăm khối huyết ngọc thạch. Hơn mấy trăm khối. Cái này quá khó mà tin nổi. Ngươi gạt ta. Diệp Thanh Tuyền ngoác miệng ra đến, cảm thấy không thích hợp. Ta lừa ngươi cái gì, tranh thủ thời gian hấp thu, hiểu không? Dịch Thiên Vân trừng mắt nàng nói ra. Tốt đi. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy rất là bất đắc dĩ, chính là hút thu lại. Không đến một hồi, hấp thu không sai biệt lắm một nửa huyết ngọc thạch, mới đem dùng đi ra tinh huyết cho bổ sung trở về, khí tức cả người cùng trước đó không có gì khác biệt. Chi trước thoạt nhìn có vẻ bệnh dáng vẻ, bước đi đều đi bất ổn, loại trạng thái này tu luyện đều rất khó bổ sung trở về, cần phục dụng không ít đan dược, đồng thời cần đã nhiều năm thời gian, mới có thể triệt để làm dịu tới. Bằng không Long tướng quân bọn hắn, không đến nhất thời khắc nguy cấp, cũng không nguyện ý thiêu đốt tinh huyết như thế. Không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, thật đúng là không nguyện ý thiêu đốt tinh huyết, khôi phục quá khó khăn. Quá độ tiêu hao sẽ đối với tu luyện không nhỏ ảnh hưởng, cho nên mới không dám tùy ý bạo phát. Nếu là rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ lời nói, bọn hắn lúc chiến đấu sớm liền bộc phát ra, thậm chí có chút đánh nhau từ vừa mới bắt đầu liền bạo phát đi ra, căn bản không cần đến đằng sau mới bạo phát. Ta khôi phục lại. Thứ này thật sự là đủ thần kỳ. Diệp Thanh Tuyền đem cái này huyết ngọc thạch trả lại cho Dịch Thiên Vân, nghi ngờ nói, thật sự có cái mấy trăm khối à? Đương nhiên là có. Dịch Thiên Vân cười cầm tới, sau đó nói bổ sung, cũng không biết ở nơi nào. Ngươi quả nhiên gạt ta. Diệp Thanh Tuyền hừ một tiếng, cảm thấy rất là bất mãn. Dịch Thiên Vân cười nói, được rồi, không cần để ý chuyện này, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Muốn là sự tình này chuyển sau khi ra ngoài, chúng ta liền khó rút lui cách nơi này. Tốt. Diệp Thanh Tuyền biểu lộ trầm xuống, biết hiện tại thất thố tính nghiêm trọng. Đi theo Dịch Thiên Vân tại vơ vét tài vật về sau, chính là mang theo Diệp Thanh Tuyền nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, lúc trước hướng linh tộc thôn làng nhìn xem tình huống. Bất quá khi bọn hắn trở về lúc, linh tộc bên trong tình huống đã rút lui hết, cơ bản có thể mang đi đều mang đi. Linh tộc mỗi người đều có chữ vật giới chỉ, cho nên mang đi vật phẩm quý giá quá đơn giản, bao quát cái kia sinh mệnh tinh thạch đều cho quyền đi. Trừ cái đó ra liền không có có đồ vật gì nhưng mang đi, chỉ tiếc cái này linh tháp không có cách nào mang đi, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Linh tháp Diệp Thanh Tuyền sau cùng nhìn thoáng qua cái này linh tháp, giận dữ nói, cuối cùng vẫn là muốn chọn rời đi nơi này. Chúng ta đây là tạm thời rút lui, sau này nếu là diệt đi U Minh Đế Quốc, chúng ta vẫn có thể trở về. Dịch Thiên Vân an ủi. Ừm, diệt đi U Minh Đế Quốc. Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong lóe ra lánh quang. Chợt bọn hắn chính là rút lui nơi này, hướng điểm tụ tập bên kia bay qua. Đến nơi đó về sau, sở hữu linh tộc đều ở nơi đó, nhìn thấy bọn hắn khi trở về, đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ tới. Linh Vương trở về, Linh Vương về đến rồi. Bọn hắn đều kinh hô tiến lên đón, có thể nhìn thấy Linh Vương trở về, bọn hắn liền an tâm nhiều. Ở chỗ này tuyên bố một việc, Linh Vương hắn đem phong tướng quân cho tự mình thủ nhận, tiêu diệt U Minh Đế Quốc một đại tướng quân. Diệp Thanh Tuyền lên tuyên bố. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, chợt bạo phát ra tiếng hoan hô đến, giống như là muốn đem nơi này cho sốc lên giống như. Linh Vương quá lợi hại, ta liền nói Linh Vương không sợ phong tướng quân. Đúng, chúng ta Linh Vương sở hướng vô địch, là mạnh nhất. Cái rắm, ngươi không phải mới vừa lo lắng Linh Vương trốn không thoát ta. Ta lo lắng nhất hạ không được sao. Bọn hắn đều nhao nhao hô lên, nhân khí lần nữa cất cao không ít, để Dịch Thiên Vân uy vọng tăng lên trên diện rộng. Linh Vương đại nhân, không biết bây giờ chúng ta nên hành động như thế nào đâu. Yến trưởng lão bọn hắn tại hưng phấn qua đi, liền suy nghĩ về sau sự tình. Chúng ta tiến về địa cảnh đại lục, qua bên kia tránh một chút, bên kia có địa bàn của ta, đồng dạng thích hợp các ngươi ở lại. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không sai biệt lắm có thể hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đến. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 360, trở về. Chương 360, trở về. Tại Dịch Thiên Vân bọn hắn lặng yên rời đi nơi này lúc, phong tướng quân tử vong lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, chấn kinh toàn bộ U Minh đế quốc cùng thiên cảnh đại lục. Phong tướng quân xuất lĩnh lấy toàn bộ phong chi thần binh, đều toàn bộ bỏ mình ở nơi đó, phái người đi dò xét lúc, phát hiện nhìn thấy một đống thi thể, căn bản không có một người sống. Người chưa có trở về, liền biết đều bị giết sạch, đại biểu lần này thất bại. Cùng Long tướng quân, triệt để thất bại. Phong tướng quân cũng đã chết, lượng đại tướng quân đều đã chết. U Minh đại đế triệt để tức giận rồi, khí thế kinh khủng hướng bốn phía ép xuống, để không ít đại thần run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Quốc sư đồng dạng là sắc mặt khó coi, lập tức tiến lên nói ra, khởi bẩm đại đế, để hạ thần mang theo thiên sư đội, tiến về diệt đi linh tộc. Tốt! Ngươi liền phái ra thiên sư đội, cộng thêm nhiều hô chỉnh tướng quân một khối xuất động, triệt để cho ta đem linh tộc cho săn bằng. U Minh đại đế triệt để nổi giận, hắn đều muốn tự mình tiến về đi diệt đi linh tộc, nhưng quốc sư đều nói như vậy, vậy hắn liền để quốc sư tiến về là được rồi, hắn còn cần phải ở chỗ này tọa trấn mới được. Vâng, đại đế. Quốc sư không có rông dài nửa câu, con phía dưới eo về sau, chính là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, trong mắt tràn đầy sát ý, thân là U Minh đế quốc quốc sư, tự nhiên phải nhận lãnh đế quốc mặt mũi, lượng đại tướng quân cùng hắn giao tình càng là không cạn. Bây giờ đều chết tại bên ngoài, để hắn có thể nào không giận. Thật sự là thất sách, lập tức đã mất đi hai cái tướng quân. Phong tướng quân làm sao lại biến thành dạng này, liền xem như đánh không lại, chẳng lẽ chạy không thoát ta. U Minh đại đế trong mắt chỗ sâu tràn đầy lanh ý, giận không thể nuốt. Hai cái đại tướng đắc lực chết rồi, nội tâm muốn không giận đều không được. Nhất là bị mất mặt, toàn bộ đế quốc mặt mũi đều bị vứt sạch. Đến tột cùng là cái gì thế lực? Ta cũng không tin linh tộc còn có thể có lần này nội tình. Thật chẳng lẽ là Thiên Long đế quốc người? U Minh đại đế dịch bước lượng sau đó, trầm giọng nói, rất không có khả năng, Thiên Long đế quốc hiện tại cũng không cách nào bận tâm tự thân, còn thế nào hỗ trợ? Nếu là ta bị ta điều tra ra là cái gì thế lực ở phía sau dở trò quỷ, ta nhất định mang theo U Minh quân đoàn, san bằng bọn hắn. Cho dù là Thiên Long đế quốc, đều muốn hung hăng san bằng. U Minh đại đế duỗi tay nắm lấy bên trên long ỷ, đột nhiên bóp, vành một tiếng, biến thành một mảnh bột phấn. Một lần lại một lần sự tình, không ngừng thiêu động ranh giới cuối cùng của hắn, càng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không phải hiện tại U Minh đế quốc có chút vấn đề, hắn đều muốn tự mình xuất động, đem cái này linh tộc rừng rậm cho đã bằng. Quốc sư mang theo tên Trình tướng quân cùng nhau tiến về, Trình tướng quân tu vi hơi thấp một chút, hư linh kỳ nhất tầng tu vi. Vừa mới đột phá không bao lâu. Từ quốc sư tự mình dẫn đội, tiến về san bằng linh tộc rừng rậm. Đây hết thảy đều là để cho an toàn, nếu là quốc sư đều đánh không lại, vậy thật đúng là không có người nào có thể san bằng cái này linh tộc. Chủ yếu nhất là dò xét tra rõ ràng, đến tột cùng là có cái gì thế lực tại cái kia, dù sao phái đi ra người, liền chưa có trở về thông báo qua, để bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Rất nhanh bọn hắn đều đi tới linh tộc ngoài rừng rậm mặt, một đám người trùng trùng điệp điệp ở bên ngoài, quốc sư ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phiến khu vực này. Không nghĩ tới sẽ để cho ta tự thân xuất mã cơ hội, các ngươi chết chắc. Quốc sư cười lạnh một tiếng, chính là cấp tốc xông vào cái này linh tộc trong rừng rậm, hắn thần văn tầng thứ cũng không thấp, cho nên hoàn toàn không sợ bên trong đại trận. Sau một lát, quốc sư cau mày đầu đi ra, khó trách. Cái này mê tung đại trận đều mở ra đến lớn nhất, khẳng định có thần văn đại sư cấp bậc trở lên đến chủ trì, mới có thể có lần này hiệu quả. Xem ra để cho ta phá mất nó. Trận quốc sư tại bên ngoài bắt đầu bày trận, chuẩn bị bài trừ cái này mê tung đại trận. Tại cẩn thận nghiên cứu tốt một phen về sau, hắn chính là bắt đầu bài trừ cái này mê tung đại trận, nhưng tương tự bỏ ra vài ngày thời gian, cuối cùng đem phá trừ đi cái này mê tung đại trận. Mê tung đại trận bị ta phá trừ, đều cho ta sống, đem sở hữu linh tộc đều cho ta bắt, muốn sống. Quốc sư hô to một tiếng, mang đầu hướng bên trong phóng đi, không ít người đều hét lớn một tiếng, tràn đầy sát khí hướng bên trong phóng đi. Mỗi người đều hưng phấn không thôi, rốt cục muốn đem cái này linh tộc cho đạp bằng, nội tâm có thể nào không hưng phấn. Khi bọn hắn xông đi vào lúc, phát hiện bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai lúc, lập tức trợn tròn mắt. Một cái linh tộc đều không có, sở hữu phòng ốc đều là trống rỗng, thứ gì đều bị lấy sạch. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều rút lui. Quốc sư ngây ngẩn cả người, trận phủ quyết nói, không có khả năng, bọn hắn không có khả năng rời đi nơi này, bọn hắn liền chết chắc. Quốc sư biết không ít linh tộc sự tình, tự nhiên bao quát linh tộc rời đi nơi này, tiểu vô pháp sinh sôi tình huống. Nếu là rời đi nơi này, vậy thì đồng nghĩa với chết chắc, nhưng bây giờ đều chạy. Lục soát, toàn bộ đều tìm kiếm cho ta. Coi như cho ta đảo ba thước đất, đều phải cho ta tìm ra. Quốc sư trong lòng giận dữ, lập tức hạ mệnh lệnh, dạng này chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Dạng này cùng chạy trốn mất mặt. Vâng. Bọn hắn đều cấp tốc đi tìm kiếm, nhưng kết quả không cần nhiều lời, cái kia chính là cái gì đều không tìm được, có thể tìm tới chính là chỗ này phòng ốc thôi, còn lại đều bị lấy sạch. Thật rút lui, xem ra bọn hắn từ bỏ chống lại, lựa chọn rời khỏi nơi này. Vậy thì tốt, đem cái này linh tháp cho ta mở ra. Quốc sư âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền đem cái này linh tháp phá hủy, lại đem nơi này đốt. Quốc sư đồng dạng tức giận, chính là làm cho tất cả mọi người bắt đầu tiến hành phá hư, đem linh tộc cho triệt để đạp bằng. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đã là bí mật mang người hướng địa cảnh đại lục bên này đến đây, bỏ ra thật dài thời gian. Dù sao không ít người đều không biết bay, cho nên chỉ có thể thông qua đi bộ đến hành động, phải nói là thông qua địa long đến hành động. Hắn bắt được không ít địa long, hoàn toàn có thể dùng làm công cụ thay đi bộ, tốc độ tổng thể coi như nhanh. Mà lại bọn hắn lựa chọn tương đối lệch khu vực, cho nên trên đại thể không có người nào phát hiện bọn hắn, vô cùng an toàn rút lui cách nơi này. Phía trước Thiên Tuyển Tông, chúng ta tạm thời là ở chỗ này an gia. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phía trước chính là cái kia quen thuộc Thiên Tuyển Tông, không có vấn đề gì, từ xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy không ít đệ tử đang thao luyện lấy. Theo sau lưng tất cả mọi người tò mò nhìn qua, bọn hắn đều muốn nhìn một chút mình Linh Vương nơi ở. Đến tột cùng là dạng gì? Người đến người nào? Dễ, Dịch trưởng lão. Các nàng xem đến phần sau đi theo một đám người, trùng trùng điệp điệp khi đi tới, hơn nữa còn đều là ngồi địa long lúc, lập tức trợn tròn mắt. Các nàng bao lâu gặp qua nhiều như vậy long tộc, dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, còn tốt nhìn thấy người quen tới, không phải vậy các nàng đều kéo cảnh báo. Ừm, đây đều là khách quý của chúng ta, mở cửa cho đi để cho chúng ta đi vào. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, đúng, đúng các nàng vội vội vàng vàng liền mở ra đại môn, để bọn hắn tốt đi vào. Đi theo Dịch Thiên Vân dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào, vừa lúc Thi Tuyết Vân tại bên ngoài, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bên này lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Lão Thiên, lần này ngươi mang về cái gì? Thi Tuyết Vân trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy địa lòng, sẽ không đều muốn gia nhập Thiên Tuyển Tông A. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 361, thành lập Thiên Vân Phủ. Chương 361, thành lập Thiên Vân Phủ. Dĩ vãng Dịch Thiên Vân mang về cái một hai cái, lần này mang về chính là một đoàn. Hơn nữa còn có mấy mười đầu địa long, để Thi Tuyết Vân có thể nào không há hốc mồm. Nếu là đều gia nhập Thiên Tuyển Tông, đây chính là một kiện ghê gớm sự tình. Cô, ta trở về. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thi Tuyết Vân biểu tình kinh hãi, chính là cười nói. Rất nhiều chuyện muốn nói rõ chi tiết nhất hạ mới được, theo thường lệ tiến hành một trận trưởng lão hội nghị đi, có một chuyện cần nói rõ trắng. Tốt, tốt, không có vấn đề. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái nói ra, đi thôi, nhìn ngươi tiểu tử này giải thích thế nào. Diệp Thanh Tuyền bọn hắn tại bên cạnh đánh giá chung quanh, đi theo cùng nhau tiến nhập cái này thiên trầm cổ tích bên trong. Khi Dịch Thiên Vân đi vào lúc, phát hiện nơi này bị tu sửa đến tương đối khá. Nhìn cùng hoàn toàn mới không có quá nhiều khác biệt, tiếp tục tu sửa nhất hạ, nơi này liền triệt để biến thành hoàn toàn mới. Nơi này thần văn, tựa như là ra từ chúng ta linh tộc tay. Linh tộc lao tổ đánh giá cuối tuần vây kinh ngạc nói. Hẳn là đi, là trước kia chủ nhân nơi này,